Con của quỷ, chương 50, mỹ nhân cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quỷ không có vẻ ngoài xinh đẹp như nữ nhân viên phục vụ ở ngư trang đã miêu tả, dung mạo rất bình thường, dáng người cũng không đẹp, thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, là kiểu người giống phông nền di động đi ở trên đường chỉ liếc nhìn rồi thôi. Nữ quỷ tên là Vu Hải Yến, tên tiếng Anh là Monica, năm nay đã 31 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm nhân viên của một công ty nước ngoài ở thủ đô, thu nhập hàng tháng hơn 10.000, nhưng ở nơi như thủ đô, cô lại là người từ nơi khác đến, nên phải trả tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, còn phải gửi tiền về quê nuôi cha mẹ, tiền lương còn lại mỗi tháng cũng chẳng được là bao. Những nữ đồng nghiệp trong công ty đều muốn gả cho người ở đây, tốt nhất là có xe có nhà công việc ổn định, cha mẹ chồng có lương hưu có thể giúp tiền sinh hoạt, tất nhiên Monica cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng ở cái xã hội coi trọng vật chất như hiện nay, rất nhiều người đàn ông đều nói phụ nữ ham muốn vật chất, thực ra đàn ông cũng như vậy. Tiền lương của Monica nếu ở những thành phố hạng 2 hạng 3 thì chắc chắn là cao, nhưng ở cái nơi như thủ đô thì chỉ có thể nói là bình thường, cô không có hộ khẩu ở đây, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất bình thường, dù được bạn bè đồng nghiệp giới thiệu đi xem mặt nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không thành. Tuổi mỗi năm một tăng, người được giới thiệu xem mặt cho cô ngày càng ít, thỉnh thoảng có 2-3 người nếu không phải ly dị nuôi con thì chính là người độc thân lớn tuổi tính tình quái dị. Cha mẹ ở quê nhiều lần gọi điện giục cô mau tìm người mà ổn định, nếu không được thì về quê, cha mẹ thúc giục nhiều lần như vậy, Monica cũng thấy sốt ruột. Mấy năm gần đây, tiểu phẫu thẩm mỹ rất thịnh hành, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp bên cạnh Monica đều làm. Cắt mắt hai mí, mở rộng góc mắt, nâng mũi độn cằm, hút mỡ mặt, nâng gò má, tiêm ha, xóa tàn nhang, tắm trắng. Thời gian ngắn, lành nhanh, tiền bỏ ra cũng không nhiều, sửa vài chỗ thiếu hụt trên mặt cũng không hiện rõ lắm, thậm chí có rất nhiều cái không cần động đến dao kéo, với người vừa bắt đầu tiếp xúc với phẫu thuật thẩm mỹ mà nói rất dễ dàng tiếp nhận. Thậm chí hiện nay có nhiều người cho rằng tiểu phẫu thẩm mỹ không được xem là sửa mặt mà không khác việc chăm sóc sắc đẹp là bao. Ha, hyaluronic acid, thần dược, mới được phát hiện trong công nghệ làm đẹp, là một hợp chất quan trọng xuất hiện tự nhiên trong các mô tế bào cơ thể con người. Hyaluronic acid có nhiều nhất ở các khớp xương và mắt với chức năng làm trơn. Ngoài ra, nó có ở giữa các tế bào da giúp giữ ẩm, gắn kết các sợi collagen và elastin cho da độ đàn hồi, đầy đặn và căng mịn. Tác dụng nổi bật nhất của hyaluronic acid là khả năng cấp ẩm tuyệt vời, có thể giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của mình. Hyaluronic acid khi bôi trên da sẽ giúp giữ nước ở bề mặt da, nên thường có nhiều trong các sản phẩm dưỡng ẩm. Làm đẹp có khiến người ta nghiện hay không không dễ nói, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thực sự dễ dàng khiến người ta mê mẩn dung mạo đẹp đẽ sau khi phẫu thuật cùng với những hư vinh tốt đẹp đi kèm với nó. Từ lần đầu tiên cắt mắt hai mí mở rộng góc mắt cho đến nâng ngực gọt cằm, trong một năm ngắn ngủi, Monica đã hoàn toàn biến thành một người khác mà cuộc sống của cô theo đó cũng thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu được cấp trên coi trọng ưu ái, bắt đầu được đối tượng xem mắt theo đuổi nhiệt liệt, bắt đầu ra vào những nơi cao cấp, bắt đầu quen biết những người bạn ở tầng lớp cao hơn. Monica nếm được tiện lợi và lợi ích mà dung mạo đem lại, mà tất cả những điều này cũng khiến cô càng chạy càng xa trên con đường phẫu thuật thẩm mỹ, càng ngày càng nghiện. Thực ra phẫu thuật thẩm mỹ cũng không rẻ, chỉ làm một phần nhỏ cũng đã hơn 1.000, còn nếu muốn chuyên gia làm cho thì giá cả có thể lên đến mấy ngàn mấy chục ngàn không chừng. Tiền lương của Monica thuộc lớp bình thường, vốn không đủ trả chi phí quá cao của việc phẫu thuật thẩm mỹ, vì thế cô theo lời bạn bè giới thiệu đến một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ giá cả phải chăng. Mà cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ này chính là ngọn nguồn cơn ác mộng của Monica. Trước Tết âm lịch năm ngoái, Monica lại đi độn cằm lần nữa, nào ngờ sau khi về quê thì cằm sưng đỏ không bớt chút nào, lúc đầu cô cũng không quan tâm lắm, đến khi cằm không ngừng sưng lên lại còn có mủ máu, Monica mới nhận ra là không đúng. Nhưng, đã quá muộn, cơ sở táng tận lương tâm kia đã tiêm cho cô một loại thuốc đã bị cấm dùng từ lâu, khiến cằm cô lệch hẳn sang một bên, dù có chữa trị cũng không thể giúp cô khôi phục khuôn mặt ban đầu. Hủy dung, chuyện này đã tạo thành đả kích với Monica đến mức có thể nói là hủy diệt cơ sở kia, sau khi xảy ra chuyện liền cuốn gói chạy không còn một mống, không thể tìm được ai mà đòi bồi thường. Theo sau đó, công việc của cô mất, bạn trai chạy, người nhà trách móc, bạn bè ghét bỏ, trên mặt mang theo hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày lúc u tối đó, đã vô số lần Monica nghĩ tìm đến chỗ nào đó rồi nhảy xuống cho rồi. Mà đúng lúc này, một người bạn Monica quen đã nói cho cô biết có một loại thuốc nhập khẩu, sau khi tiêm vào không những chữa được dung mạo đã bị hủy của cô, mà còn giúp cô có được dung mạo tự nhiên xinh đẹp hơn trước. Trước khi Monica quyết định tiêm, người bạn kia cũng nói cho cô biết loại thuốc này bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể sẽ có một số phản ứng phụ. Nhưng cũng bởi vì vậy thì loại thuốc này không đắt, mỗi tháng tiêm một mũi là được, một mũi chỉ hơn 1.000 tệ. Monica đã đi đến bước đường cùng, lúc đó cô nghĩ dù có bị gì thì sao chứ? Mang theo suy nghĩ thử xem sao, Monica đi đến cơ sở đã được giới thiệu. Cơ sở này nằm trong một khu căn hộ, cả tầng 6 của khu đó đều thuộc cơ sở này, trang hoàng tao nhã gọn gàng, người ra ra vào vào rất nhiều, có vẻ là chính quy. Sau khi đến cơ sở này, Monica mới biết được thì ra loại thuốc mới mà người bạn kia đã nói không phải là phù hợp với thể chất của tất cả mọi người, chỉ có số ít người may mắn mới có thể chất phù hợp để sử dụng. Bởi vậy trước khi tiêm vào còn cần làm một ít kiểm tra nữa. Vì loại thuốc mới này vẫn đang trong giai đoạn dùng thử, nên tất cả những người được tiêm vào đều phải ký giấy miễn trách nhiệm và giấy giữ bí mật, thế cho nên phần lớn khách hàng đến cơ sở này để phẫu thuật thẩm mỹ đều chưa từng nghe nói đến loại thuốc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến đó, Monica đã đi làm kiểm tra, trong lúc chờ kết quả cô gặp được một khách hàng cũng gặp chuyện gần giống cô, lúc đó người kia đã tiêm 3 lần, lần này là lần thứ 4, cằm của cô ta hoàn toàn không thấy dấu vết bị hủy dung nữa, thậm chí cô ta từ trong ra ngoài đều có vẻ đẹp thuần tự nhiên, nếu cô ta không nói, Monica cũng không nhìn ra chỗ chỉnh sửa của cô ta còn nhiều hơn của mình nữa. Vị khách kia đã cho cô sự tin tưởng rất lớn, cô khát vọng có được vẻ đẹp lần nữa, sau khi nhận được kết quả cô không thể chờ được mà ký tên vào hợp đồng mà cơ sở đưa cho dù khi loại thuốc này tiêm vào trong cơ thể cô đau đớn khắp người đến run rẩy sắp ngất thì cô vẫn cắn răng vui vẻ chịu đựng. Sau khi tiêm vào loại thuốc này cô không gặp vấn đề gì, bản thân cô cũng chịu đau chịu khổ được nên bác sĩ tiêm cho cô cũng là chủ của cơ sở này đề nghị cô có thể tiêm nửa tháng một lần, như vậy sẽ khôi phục nhanh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Sau khi đau đớn của việc lột xác qua đi, là có được cuộc sống mới tươi đẹp. Chỉ qua 2 tháng ngắn ngủi, Monica lấy lại được vẻ đẹp của mình, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, hơn hẳn khuôn mặt hơi cứng đờ do phẫu thuật thẩm mỹ trước đây, ngay cả vóc dáng mà cô không hài lòng lắm cũng đẹp hẳn lên, đạt tiêu chuẩn đầy quyến rũ, làn da vốn hơi sần sùi do tuổi tác cũng biến thành non mịn trắng nõn, như là trẻ con mới sinh vậy. Tất cả đã từng có lại mất đi, bây giờ đã trở lại gấp bội. Với vẻ ngoài hoàn mỹ cùng bằng cấp và lý lịch công việc tốt, rất nhanh Monica đã tìm được công việc mới, chỉ mới làm việc vài tháng mà cô đã được thăng chức lên làm quản lý, tiền lương gấp 2-3 lần trước đây. Cùng lúc đó, trong một bữa tiệc cô đã gặp được người bạn trai phú nhị đại sở hữu tài sản lên đến 100 triệu, sau khi yêu nhau gần 1 năm, hai người hợp tính tình cảm ổn định, bước vào điện hôn nhân chỉ là chuyện sớm hay muộn, ít nhất là Monica nghĩ thế. Rõ ràng ước mơ hạnh phúc tha thiết đã lâu sắp chạm vào được rồi, thì cô lại bất ngờ chết đi, không chỉ là Monica, mà đổi thành bất cứ người nào cũng không thể chịu được đả kích như vậy. Lúc Monica bị đông sinh giam chặt trên tường đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Trương Côn và Trịnh Quân Diệu, đến tận lúc này cô không thể tin được nguyên nhân mình chết là vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Không thể nào, loại thuốc này chỉ khi tiêm vào mới rất đau, chứ lúc bình thường không có tác dụng phụ nào. Tháng sau năm nay lúc công ty tôi kiểm tra sức khỏe, thì tôi ngoại trừ hơi thiếu máu và mệt mỏi, thì tất cả đều bình thường. Monica ngồi bệt trên sàn nhà, oán khí tối đen quanh thân bốc lên, cảm xúc hơi kích động hồn thể liền. Dụng da dụng thịt cũng chỉ có đông sinh vẫn bình thường nhét khoai tây chiên vào miệng, vị gà giòn ăn ngon miệng, chứ người khác không bị dọa chết thì cũng thấy ghê tởm rồi. Nếu thực sự tất cả đều bình thường thì cô sẽ không biến thành như bây giờ. Đồng sinh vứt hộp đựng khoai tây chiên vào thùng rác, đi đến bên cạnh bàn học, mở laptop lên, đánh chữ nữ MC Nana vào ô tìm kiếm trên Baidu, liền xuất hiện hàng loạt tin có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng sinh nhấp đại một cái, sau đó dùng chuột chỉ vào hình ảnh cô gái trên đó hỏi Monica. Cô biết cô ta không? Nana, cô ấy, chẳng lẽ cô ấy? Monica kinh ngạc trợn tròn mắt. Đêm qua, lúc cô ta đang livestream thì chết, tình trạng cũng giống cô. Đồng sinh nói, sao lại như vậy, sao lại như vậy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đặt ở trước mắt Monica dù không muốn chấp nhận cũng không được. Nana chính là người gặp chuyện giống như cô, hai người sau đó đã trao đổi số điện thoại, thêm bạn trên WeChat, dần dần thành bạn thân không chuyện gì là không nói với nhau. Lúc trước Nana bán hàng online trên mạng, làm ăn tốt cũng kiếm được nhiều, nhưng tiền kiếm được hầu hết đều cống cho bệnh viện thẩm mỹ bên Hàn Quốc. Rất nhiều người đều cho rằng kỹ thuật thẩm mỹ bên Hàn Quốc rất giỏi, hàng năm đều có không ít người trong nước chạy sang đó phẫu thuật thẩm mỹ, dần dần, bắt đầu có một vài cơ sở bệnh viện bất hợp pháp, bọn họ chuyên đi lừa tiền của những du khách đến phẫu thuật, lúc lấy tiền thì khoác lác thổi phồng, khi xảy ra chuyện thì không đòi bồi thường được. Nana chính là một trong vô số người bị hại. vì cứu vãn dung nhan bị hủy, Nana không chỉ đổ hết tiền tích cóp được mà còn mắc nợ chồng chất. Nana cũng là lúc cùng đường được người bạn quen biết giới thiệu cho, bắt đầu trị liệu bằng loại thuốc mới. Sau khi lấy lại được sắc đẹp, Nana tiếp tục bán hàng online một thời gian nữa, nhưng hiện giờ bán hàng online không còn dễ kiếm như trước đây, vì thế Nana đổi nghề làm MC trực tuyến. Với sắc đẹp tự nhiên, tiếng hát ngọt ngào, dáng người quyến rũ, Nana nổi tiếng rất nhanh, quả ảo mỗi ngày nhận được đổi sang tiền mặt ít được mấy nghìn, lúc nhiều nhất thì có thể hơn 100-200 nghìn. Tối hôm trước, Nana còn hưng phấn nói với cô trên WeChat là có một công ty giải trí nổi tiếng trong nước muốn đưa cô ấy lên làm minh tinh. Chỉ sợ Nana có nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ dùng cách như vậy đi lên tin tức nóng hổi nhất của các trang báo lớn. Vì sao anh ta không nói cho chúng tôi biết loại thuốc đó sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, vì sao anh ta không nói cho chúng tôi, là chúng tôi sẽ chết. Monica ôm mặt ngã xuống đất, lệ máu hối hận không ngừng trào ra. Đồng sinh bình tĩnh hỏi cô, nói cho các cô biết thì các cô sẽ bỏ qua loại thuốc mới này sao? Sẽ sao? Không đâu, cô của bây giờ tất nhiên sẽ không do dự mà bỏ qua, nhưng cô của lúc đó, dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi để khôi phục dung mạo, thì dù phải trả cái giá đắt thế nào, cô đều sẽ thử. Xét cho cùng, chuyện đến nước này, thì nên hận nhất vẫn là chính mình. Cho đến lúc này, cô mới hiểu cha mẹ tận tình khuyên nhủ không phải là bởi vì bọn họ không có học không có kiến thức mà người thực sự ngu ngốc chính là cô. Cô là con gái duy nhất của cha mẹ, cô chết rồi, cha mẹ cô phải làm sao đây? Bọn họ đã lớn tuổi vậy rồi, sức khỏe cũng không tốt, nguồn tiền duy nhất mà hai người có chính là tiền lương hưu ít ỏi. Sau khi cô hủy dung, cha cô đã nói một số lời khó nghe, trong lúc tức giận cô đã không còn liên lạc với gia đình nữa. Bây giờ nhớ lại, những lời lúc đó của cha cô không phải là vì đau lòng cho cô sao, có yêu mới có thể trách mắng. Người trong trấn nhỏ trọng nam khinh nữ rất nhiều, cha mẹ đến tận bây giờ vẫn chưa từng ghét bỏ việc cô là con gái, còn dốc hết sức để cô đi học ở trường huyện tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là niềm tự hào của cha mẹ, dù là lúc nào đi chăng nữa, chỉ cần nhắc đến cô trên khuôn mặt cha mẹ đều nở nụ cười tự hào. Điều kiện cuộc sống của nhà cô luôn không tốt, bình thường cha mẹ ở nhà có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm mấy món đơn giản cho qua bữa, nhưng chỉ cần cô ở nhà trên bàn chắc chắn sẽ có món ăn mà cô thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bao lâu rồi cô chưa ăn món mẹ cô tự tay làm? Monica, không, Vu Hải Yến ôm mặt khóc như mưa. Trước đây cô không phải như vậy, trước đây cô luôn tự hào vì mình có bằng của trường đại học danh tiếng, cô vẫn luôn nghĩ mình là một người thông minh lại giỏi giang, cô vẫn nghĩ dựa vào bản lĩnh của mình để cha mẹ có cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng khi thực sự bước chân vào xã hội cô mới biết mình khờ dại cỡ nào. Người có bằng cấp không bằng cô, sớm bước chân vào xã hội lại mua được xe mua được nhà. Người không giỏi giang như cô, sau lưng còn có cha mẹ chống đỡ bảo vệ cho họ. Người không thông minh bằng cô, người ta còn có một khuôn mặt xinh đẹp, làm nũng ỏn ẻn mấy câu tiện tay là tìm được một lang quân như ý bớt phấn đấu mấy chục năm. Không biết từ lúc nào, cô luôn thấy người bên cạnh đều sống tốt hơn cô, người bên cạnh đều hạnh phúc hơn cô. Rất nhiều thứ không thay đổi được, dễ thay đổi nhất chính là khuôn mặt mà cha mẹ đã cho cô, vẻ bề ngoài mang đến rất nhiều tiện lợi, để cô nếm được mùi vị đi đường tắt, để cô nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng cô chỉ nhìn thấy hoa tươi rực rỡ của thế giới kia, mà không chú ý thấy mình đã càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Bây giờ cô đã chết, dù có tỉnh ngộ thì có ích lợi gì? Dù cho cô bắt được kẻ đã hại chết mình thì cũng có ích gì, không, không, vẫn có ích, ít nhất vẫn có thể lấy được một số tiền bồi thường cho cha mẹ cô, ít nhất có thể để nửa đời sau của cha mẹ cô được đảm bảo hơn. Đây là điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm cho cha mẹ mình. Giúp tôi, Vu Hải Yến lau lệ máu trên mặt cầu xin nhìn Đông Sinh. WeChat là ứng dụng di động giống như Zalo ấy, do 10 xu phát triển. Cách chương.